Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay xin được gửi tới quý vị và các bạn tập 35 của bộ truyện Ngôn tình Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phất Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 35 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Cố Hề Hề vừa vào cửa thì thấy bố trí trong phòng có vài điểm khiến cô cảm thấy không thoải mái. Vì Tiểu Vương còn đang nằm viện điều trị nên bên cạnh Cố Hề Hề chỉ có hai người giúp việc. Đem mấy đồ dư thừa này dọn hết ra ngoài đi. Cố Hề Hề nói với người giúp việc. Phòng của tôi tự định đoạt. Người giúp việc không dám cãi lời cô, đem mấy món đồ mà Cố Hề Hề mới chỉ ra mau chóng kéo ra ngoài. Nhiễm Tịch Vi thấy Cố Hề Hề ra lệnh đem hết mấy món đồ cô ta đã tỉ mỉ lựa chọn mà ném hết ra ngoài, trong lòng liền cảm thấy không vui. Đây là những đồ vật trước đây Doãn Tư Thần thích nhất, cô ta dựa vào cái gì mà nói ném là ném? Nhiễm Tịch Vi bèn gõ cửa phòng. Hề Hề, tôi có thể cùng cô nói chuyện không? Ngại quá, giờ tôi phải ra ngoài một lát, chờ tôi về rồi nói chuyện sau. Cố Hề Hề đi thay y phục, rồi nhìn lại một lượt xem người giúp việc đã mang hết những món đồ cô yêu thích sắp xếp lại chưa. Không buồn liếc nhìn Nhiễm Tịch Vi, tiếp tục nói. Nếu cô muốn tự mình quyết định bố trí phòng của tôi thì cũng được. Nhưng phải chính miệng Doãn Tư Thần nói ra, hoặc tốt hơn là cô mời anh ấy đến phòng khác mà ở. Cô... Nhiễm Tịch Vi thấy Cố Hề Hề nói một câu, liền gạt đi hết ý kiến của mình, mắt bắt đầu đỏ lên, rưng rưng khóc. Hề Hề, tôi biết là cô không thích tôi, có phải vì tôi từng là người Tư Thần yêu nhất, hay vì bây giờ tôi là giám đốc thị trường của tập đoàn Doãn Thị? Tôi và Tư Thần hiện tại chỉ là bạn bè, chẳng lẽ cô muốn chúng tôi không còn là bạn bè nữa mới vừa lòng cô sao? Giờ tôi nên từ chức, không nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào của Tư Thần thì mới được, đúng không? Nước mắt của Nhiễm Tịch Vi bắt đầu rơi, thoáng chốc đã vô cùng nức nở. Dù cô nghĩ thế nào, thì tôi hiện giờ cũng chỉ là đứng ở vị trí bạn bè mà quan tâm Tư Thần. Tôi biết cô đang mang thai, nên cảm thấy bề ngoài tự ti. Nhưng quả thật, tôi không làm chuyện gì có lỗi với cô. Nhiễm Tịch Vi tiếp tục khóc lóc kể lể. Tôi và Tư Thần từ nhỏ đã lớn lên bên nhau. Tư Thần thích cái gì, tôi đều biết rõ. Còn cô với Tư Thần mới chỉ kết hôn được 2 tháng, cô làm sao có thể biết về những điều anh ấy yêu thích chứ? Cho nên, vì vậy, tôi muốn tự chủ trương sắp xếp lại căn phòng này. Hề Hề, cô không thích cái gì có thể nói với tôi mà. Vì sao cô cứ muốn làm như vậy? Cô cứ như vậy, thật sự làm khó cho tôi. Cô có biết không? Nhiễm Tịch Vi tiếp tục khóc như hoa rơi hoa rụng. Vì cái gì mà tất cả mọi người đều không hiểu cho tôi chứ? Tôi đã làm cái gì sai? Cố Hề Hề thật sự không thể kiên nhẫn mà nghe tiếp. Vừa hay lúc này, Mộc Nhược Na tới. Cố Hề Hề lập tức nói. Nhược Na, chúng ta đi thôi. Nói xong câu đó, Cố Hề Hề nhanh chóng xoay người rời đi, hoàn toàn không quan tâm đến phản ứng của Nhiễm Tịch Vi. Nước mắt của cô ta chỉ có thể dùng đối phó với đàn ông mới có hiệu quả. Còn đối với phụ nữ, quả thật chỉ là công phu mèo cào. Thấy Cố Hề Hề không hề để ý tới mình, đáy mắt Nhiễm Tịch Vi hiện lên tia tức giận, theo bản năng ghen ghét muốn ngáng chân đẩy ngã Cố Hề Hề. Chỉ cần đứa bé trong bụng cô có chuyện, bọn họ tuyệt đối sẽ ly hôn. Nhiễm Tịch Vi chưa kịp đưa chân tới thì đằng sau đã nghe thấy tiếng Doãn Tư Thần. Em muốn đi đâu? Nhiễm Tịch Vi mau chóng rút chân về, đáy lòng thầm cảm thấy may mắn. Lúc nãy còn chưa đưa chân ra ngáng chân Cố Hề Hề, bằng không mà bị phát hiện thì sẽ không thể thanh minh được mất. Cố Hề Hề ngẩng đầu, thấy Doãn Tư Thần đã trở lại, bèn cười cười nhàn nhạt nói. Tôi tự nhiên muốn đi ra ngoài một chút, đến cả phòng của mình bày biện thứ gì, sắp xếp cái gì đều phải xem sắc mặt người khác. Vậy tôi còn ngây ngốc ở đây làm gì? Câu nói của Cố Hề Hề tràn ngập mùi thuốc súng. Doãn Tư Thần nhìn lại phòng khách,

hít thở không khí bên ngoài một lát, suy nghĩ mới dần dần trở về với thực tại. Nếu trên phim, Lam Tiểu Mạc vì tình yêu đều có thể dũng cảm, trả giá hết thảy, chính mình vì lý do gì mà phải lùi bước chứ? Cố Hề Hề chủ động khoác tay Doãn Tư Thần, vừa lúc anh đang cúi đầu nhìn xuống. Cố Hề Hề ngước mắt đón nhận, ánh mắt hai người nhanh chóng va chạm vào nhau. Có một loại cảm xúc vô cùng ăn ý, hòa hợp, chậm rãi nảy nở trong lòng mỗi người. Doãn Tư Thần cứ như vậy rũ mắt nhìn Cố Hề Hề. Giờ khắc này, giây phút này, anh cảm nhận được sự bình yên tĩnh lặng mà anh chưa bao giờ có được. Những giao tranh khốc liệt nhiều năm trên thương trường đã hình thành một Doãn Tư Thần vô cùng khí phách, bá đạo, nhưng cũng rất đơn độc. Trước này anh chưa bao giờ nghĩ tới bên cạnh có một người tâm giao lại tốt đẹp đến như vậy. Tình yêu đầu của những năm tháng tuổi trẻ đã dần dần phai nhạt. Những khoảnh khắc cuồng nhiệt thời niên thiếu đã hoàn toàn bị anh để lại ở một góc trong sâu thẳm ký ức. Vốn dĩ, anh đối với mối tình đầu này vẫn còn giữ vài phần hồi ức tốt đẹp. Nhưng sau khi Nhiễm Tịch Phi trở về, Doãn Tư Thần lại thấy ngày xưa mình thậm chí ngu không ai bằng. Nếu Cố Hề Hề nhìn thấy Nhiễm Tịch Phi trở về mà liền khóc lóc rồi làm loạn, thì có lẽ hành động này sẽ vô tình khiến Doãn Tư Thần nghiêng về hướng Nhiễm Tịch Phi. Nhưng cô không khóc, không náo loạn, không quấy rầy, mỗi ngày đều vô cùng an tĩnh làm việc của mình, thậm chí có những chuyện đều không muốn nói cho Doãn Tư Thần một tiếng. Chính là bởi vì Cố Hề Hề vô cùng bình tĩnh thong dong, hoặc nói đúng hơn là cố tình xa cách, lại làm Nhiễm Tịch Phi suốt ngày khóc lóc sướt mướt, nhu nhược yếu đuối kia trở thành rất buồn cười, lố bịch. Doãn Tư Thần đã rong ruổi thương trường nhiều năm như vậy, loại sự tình này anh đương nhiên liếc mắt một cái là rành mạch, hiểu rõ tường tận. Anh tất nhiên biết tâm tư của Nhiễm Tịch Phi đối với mình, nhưng nhân cơ hội này anh cũng muốn hỏi chính trái tim mình, rốt cuộc là muốn ai? Hiện tại còn phải hỏi nữa sao? Đáp án đã sớm rõ ràng. Không tranh, tức là tranh. Cố Hề Hề dùng sự thoái nhượng và lạnh nhạt của mình, cuối cùng lại nắm được trái tim của Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần đã nhạy bén nhận ra tình cảm của Cố Hề Hề. Anh làm sao có thể làm ngơ chuyện phát sinh được chứ? Hai người ở bên ngoài chơi cả ngày, mặc dù Cố Hề Hề vẫn nói không cần mua, nhưng cuối cùng vẫn mua một dãy các mô hình ô tô mini. Sau đó, cô đem chiến lợi phẩm bày từng cái trên ghế sau. Doãn Tư Thần cũng không ngăn cản, ngầm đồng ý để cô tự do trang trí bên trong xe. Nhờ sự nuông chiều này của anh, mà những mô hình ô tô giá trị thấp kia ngang nhiên bá đạo, chiếm một không gian ngạo nghễ trong siêu xe thể thao trị giá gần 400 triệu của Doãn Tư Thần. Lúc hai người về đến nhà, đã là gần 9 giờ tối. Cố Hề Hề vừa xuống xe liền nhìn thấy Nhiễm Tịch Vi đứng ở cửa, đang kiễng chân nghển cổ, bộ dáng vô cùng mong chờ, tức khắc không nhịn được mà cười nhẹ nhàng. Doãn Tư Thần nắm tay kéo Cố Hề Hề, vui vẻ dẫn theo cô vào nhà. Khi thấy hai người gần tới cửa, mắt Nhiễm Tịch Vi lập tức sáng ngời, nhìn Doãn Tư Thần nói: "Tư Thần, em còn nấu cho anh chút cháo." "À, vậy em cứ dùng đi, chúng tôi ở bên ngoài đã ăn tối rồi." Doãn Tư Thần không để tâm trả lời. Thân thể Nhiễm Tịch Vi lập tức cứng đờ. Bọn họ cả ngày ở bên nhau. Cảm xúc ghen ghét trong lòng cô ta điên cuồng, gào thét. Cô ta phải dùng sức lực kiềm chế cực lớn mới không có duỗi tay bóp chết Cố Hề Hề. "Cố Hề Hề, Cố Hề Hề, cô vì cái gì mà lại muốn tranh với tôi? Cô không phải đã có người đàn ông khác thích cô rồi sao? Cô vì cái gì mà bây giờ lại muốn đoạt Tư Thần của tôi? Thật không thể tha thứ." Một giây trước, Nhiễm Tịch Phi mang vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi. Giây sau xoay người lại thì nét mặt lại vô cùng tươi cười. "Thật đáng tiếc, em nấu suốt cả một buổi chiều." Nhiễm Tịch Vi cố ý dùng ánh mắt bất an, né tránh nói: "Em nhớ trước đây anh thích cháo tổ yến, nên đã theo khẩu vị anh thích mà nấu." "Đó là trước kia, giờ tôi không dùng cháo tổ yến nữa. Doãn Tư Thần ngắt lời Nhiễm Tịch Phi, ý cười sâu xa. Khẩu vị hiện tại của tôi do Cố Hề Hề làm chủ. Không biết có phải hôm nay đã chân thành thổ lộ hết tình cảm, mà sau khi Cố Hề Hề nghe được Doãn Tư Thần nói những lời này thì liền cảm thấy vô cùng hả giận. Anh cuối cùng cũng đã phân định rõ ràng tình yêu và tình bạn sao? Lúc này, Mộc Nhược Na từ trong phòng đi ra, chào hỏi Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần. Hai người đã về, nhìn xem căn phòng tôi bố trí thế nào, vừa lòng không? À, vừa rồi Mạc Tử Hân cho người đưa tới một đống văn kiện, tôi đã để vào phòng hai người. Thư phòng tạm thời chưa có sắp xếp gì. Dù sao, đó cũng là không gian riêng của Doãn Tư Thần, nên cứ để trợ lý của anh an bài đi. Còn văn kiện tạm thời để trong phòng hai người, tôi đã khóa phòng lại bằng vân tay, tránh có người không chịu mở mắt, nửa đêm mộng du mà đi nhầm phòng. Mộc Nhược Na ra chiêu kẹp dao giấu giếm, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Mặt Nhiễm Tịch Vi vẫn không đổi sắc. Cố Hề Hề trong lòng vô cùng tán thưởng Mộc Nhược Na. Vẫn là cậu ấy nghĩ chu đáo. Doãn Tư Thần nhướng mày trả lời. Tôi đã biết. Cố Hề Hề hướng về phía Mộc Nhược Na làm mặt quỷ. Mộc Nhược Na liền nhếch môi cười. Đứng bên ngoài cửa phòng, Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần tự mình ấn vân tay, thiết lập mật mã xong, lúc này mới vào phòng. Quả nhiên bên trong phòng được sắp xếp vô cùng hợp ý mình. Cố Hề Hề hài lòng gật đầu. Doãn Tư Thần cầm sấp văn kiện trên bàn xem qua, liền nói. Xem ra ngày mai phải triệu tập hội nghị toàn thể rồi. Cố Hề Hề cũng thuận miệng hỏi. Hả? Thế chẳng phải anh sẽ rất bận sao? Có cần tôi hỗ trợ gì không? Doãn Tư Thần ngước mắt nhìn Cố Hề Hề, tươi cười thuần túy nói. Tôi đang chờ em tự nói đây. Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần nhìn nhau cười. Đêm nay, cả hai người đều ngủ không ngon. Bởi vì dù Doãn Tư Thần đã rất kiềm chế, nhưng anh vẫn không nhịn được mà muốn Hề Hề một lần, rồi lại một lần nữa. Buổi sáng hôm sau, Doãn Tư Thần nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Cố Hề Hề. Cố Hề Hề nhập nhèm mở mắt, liền nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ đang phóng đại sát ngay mặt cô. Nhìn không được, lẩm bẩm một tiếng. Còn sớm mà. Chào buổi sáng. Doãn Tư Thần cười tủm tỉm đáp lại. Rời giường thôi nào, hôm nay chúng ta phải đến công ty mở cuộc họp. Đây là hội nghị đầu tiên tại thành phố Ca, nên không thể đến muộn. Cố Hề Hề lập tức nhớ lại tối qua, mình đã nhận lời đi hỗ trợ cho anh. À, mình có thể rút lại câu nói đó không? Mình muốn ngủ nướng. Đừng lười nữa, em mà không đi thì không ai làm thư ký hội nghị cho tôi đâu. Tôi lần này tới đây mang theo rất ít người. Người chuyên môn để ghi chép biên bản hội nghị cũng không có mấy người. Doãn Tư Thần cố ý nói. Kỳ thật, nếu anh muốn tìm người làm thư ký ghi chép biên bản cuộc họp thì vô cùng dễ dàng. Biết bao nhiêu người đều mong ước được làm việc tại tập đoàn Doãn Thị chứ. Chính là Doãn Tư Thần muốn mang theo Cố Hề Hề theo sát bên cạnh, đặt cô trong tầm mắt của mình. Như thế anh mới an tâm được. Cố Hề Hề nghe thấy không có ai làm thư ký hội nghị, cô lập tức mở mắt rời giường. Ai, mình không thể làm chậm trễ việc của Tư Thần, mau chóng đứng lên thôi. Thấy Cố Hề Hề thực sự rời giường, khóe mắt Doãn Tư Thần không giấu được ý cười, tràn ngập vui mừng. Tới khi hai người ngồi xuống bàn ăn, dùng điểm tâm, ý cười này vẫn chưa hề tắt. Hình ảnh này thiếu chút nữa thì chọc mù mắt của Nhiễm Tịch Phi. Nét mặt Cố Hề Hề tỏa sáng rạng rỡ, không cần đoán cũng biết tối qua họ đã làm chuyện gì. Mộc Nhược Na lúc này cũng cười vô cùng sảng khoái và vui vẻ. Còn Nhiễm Tịch Vi không vui à? Ai quan tâm? Dùng xong bữa sáng, Mộc Nhược Na liền kéo tay Cố Hề Hề hỏi thăm. Thế nào? Tại sao cô cũng tới công ty? Cố Hề Hề đỏ mặt nói. Phải đi chứ? Mộc Nhược Na tiếp tục nháy mắt hỏi. Ây da, kể tôi nghe đi. Rốt cuộc là tối qua đã có chuyện gì? Có thể làm Cố Hề Hề thay đổi quyết định thì chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó vô cùng lớn. gương mặt Cố Hề Hề vẫn bao phủ một tầng mây hồng. Hôm qua, chúng tôi giống như hai người bình thường đi hẹn hò, dạo phố, mua sắm ăn cơm rồi đi xem phim nữa. Sau đó còn mua mấy món đồ chơi, nhét đầy cả xe của Tư Thần. Sau đó, ở trong rạp chiếu phim, anh ấy thổ lộ với tôi, tuy không nói rõ ràng, nhưng tôi có thể cảm nhận được ý tứ của anh ấy. Tôi không phải tự ảo tưởng đâu nha. Cố Hề Hề chọc chọc tay vào người Mộc Nhược Na. Không thể tin được. Mộc Nhược Na thở dài một tiếng, nói. Có thể làm cho cục đá này thông suốt, quả thật không dễ dàng. Xem ra đúng là Doãn Tư Thần có tình cảm với cậu rồi. Cũng tốt, cậu cuối cùng cũng không phải phỏng đoán tâm tư của anh ta nữa. Cố Hề Hề ngọt ngào gật đầu. Hai người vừa thì thầm xong thì Doãn Tư Thần mang theo Tiểu A đi tới. Nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của Cố Hề Hề, Doãn Tư Thần không hỏi thì cũng biết hai người vừa nói chuyện gì. Anh rất thích thú nhìn ngắm chuột đồng nhỏ thêm mấy lần nữa. Chuột đồng nhỏ của anh lúc xấu hổ thật là vô cùng xinh đẹp. Đi thôi, chúng ta tới công ty nào. Chi nhánh của tập đoàn Doãn Thị tại thành phố Ca là do Doãn Tư Thần thành lập chỉ trong vòng một ngày. Nhưng đừng nghĩ một ngày thì không hiệu quả. Chỉ một ngày mà các thành viên tổ chức từ các chi nhánh và công ty con khác đều được thông báo. Sau nửa ngày đã tập hợp có mặt đầy đủ. Tập đoàn Doãn Thị có nguồn tài nguyên nhân lực vô cùng dồi dào. Dù là ở bất kỳ địa phương nào, bất luận thời gian nào cũng đều có thể mau chóng tập hợp lại thành một đội ngũ tinh nhuệ. Hơn nữa, dù là nhân sự tới từ công ty con hay trụ sở chính, chỉ nháy mắt là có thể phối hợp với nhau, điều phối công việc vô cùng ăn ý. Đó chính là chỗ đáng sợ của tập đoàn Doãn Thị. Một tập đoàn từ trên xuống dưới đều là nhân tài tinh anh, đến cả nhân viên quét rác trước sảnh cũng có bằng đại học. Mỗi người là long phượng cùng lứa, tuyển chọn cực kỳ kỹ lưỡng. Không chỉ vậy, tất cả nhân viên đều hăng say làm việc, hừng hực cống hiến cho công ty, cố gắng biểu hiện tốt hơn nữa để có thể thăng tiến. Mỗi một cấp bậc trong tập đoàn Doãn Thị, tiền lương rất là chênh lệch. Chính vì thế nên ở cơ hội lần này phải nắm thật chắc, biểu hiện cho xuất sắc trước mặt Doãn Tổng. Cố Hề Hề vừa đến công ty thì thấy một cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Tất cả mọi người đều ăn mặc giống nhau, mang chung một vẻ mặt, cung kính đứng chờ tại đại sảnh công ty. Cố Hề Hề bỗng nhiên cảm thấy không khỏe. Chỉ mới một ngày, mà một ngày vị Doãn Tổng cao cao tại thượng này còn bận đi xem phim dạo phố với cô. Vậy mà tất cả nhân viên đã tức tốc hoàn thành việc chuẩn bị cho chi nhánh đi vào hoạt động. An bài vô cùng thỏa đáng. Hiệu suất làm việc cũng thật đáng sợ. Chào buổi sáng, Tổng Giám đốc, Thiếu Phu Nhân. Tất cả mọi người đều cung kính đồng thanh. Cố Hề Hề lại hoảng sợ lần nữa. Cái gì vậy? Trời ơi, họ biết thân phận của mình. Đang có chuyện gì xảy ra ở đây? Từ hôm nay, Hề Hề sẽ là trưởng bộ phận trợ lý, quản lý hết các hoạt động hành chính hậu cần của tôi. Các báo cáo của chi nhánh này cũng như tổng công ty đều phải được Hề Hề xét duyệt trước khi trình lên. Doãn Tư Thần hùng hồn tuyên bố mệnh lệnh, hoàn toàn không cảm thấy để vợ của anh làm những việc này có gì không tốt. Tập đoàn này là của Doãn Tư Thần tôi. Tôi muốn cho ai ngồi vào vị trí nào thì ngồi. Ngày hôm qua lúc Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề hẹn hò, Tiểu A được phân công đi theo sau, chụp hình và đăng tải tất cả hình ảnh lên mạng xã hội Weibo. Cố Hề Hề không theo dõi trang Weibo cá nhân của Doãn Tư Thần, nên không hề hay biết trang Weibo của anh lúc này gần như nổ tung, đã đứng đầu bảng danh sách được tìm kiếm. Thậm chí số lượt tìm kiếm trang cá nhân của anh còn bỏ xa trang cá nhân của những ảnh đế, ảnh hậu khác. Các minh tinh điện ảnh, tài tử, ảnh đế, ảnh hậu kia đều vô cùng buồn bực. Bọn họ trăm phương ngàn kế chuẩn bị mọi tin tức hấp dẫn nhất đăng lên Weibo để thu hút người hâm mộ. Nào ngờ một bọt sóng cũng không nổi lên. Tất cả đều bị màn ân ái này của Doãn Tư Thần phát trên Weibo áp đảo đến không thấy chút bóng dáng. Hiện tại